Đỉnh luyện thần ma, chương 175, chiến tranh kèn lệnh, góc truyện audio.com. Nhân tộc địa vực tiến vào tình trạng chiến tranh, như vậy tất cả tài nguyên không phải sẽ tập trung vào hết cho những tứ tinh thế lực như bọn họ sao? Đây là một cách quang minh chính đại vơ vét tài phú a, các vị, thời gian không đợi người. Theo ta biết được đi theo đến đây có một tên là Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, đầu này yêu vương tốc độ rất nhanh. Theo ta suy đoán không đến 20 ngày nữa là bọn chúng có thể đến đây, chúng ta phải nhanh hơn tốc độ chuẩn bị mới được. Như muốn tăng lên mọi người vẻ gấp gáp, Đa Bảo Pháp Thần Bảo Luân còn bồi thêm một câu, sau đó hắn nhanh chóng rời đi Pháp Thần Hội Nghị Đường. Đi ra bên ngoài, Lạp Đức Huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nhìn về phương xa, Bảo Luân trong lòng thầm nói. Hắn cùng với Đại Hạ Pháp Thần cùng nhau thủ hộ Huyết Đoạn Sơn Mạch, bề ngoài hai người tuy là đối địch nhưng mà bên trong. Bọn họ lại là bạn bè chí cốt, bởi vì đơn giản là hai người bọn họ đều có sở thích tham tài cùng với lại háo sắc. Bên trong Huyết Đoạn Sơn Mạch hành cung của Long Lạp Đức, không thiếu nhân tộc mỹ nữ, tất cả bọn họ đều là hắn âm thầm đưa cho Long Lạp Đức. Theo đạo mệnh lệnh từ Pháp Thần Hội Nghị Bát Đại Pháp Thần Chí Tôn phát ra, nhân tộc địa vực đi vào chiến tranh hoàn cảnh. Vốn đang yên lành nhân tộc thế giới tràn ngập một cổ khó nói nên lời kiềm chế khí tức, vô số tam tinh thế lực điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Đại lượng siêu phàm chân huyền đều đi đến Long Nguyên Sơn Mạch tụ tập, làm cho chỉ có trăm vạn dặm đầu Sơn Mạch này trở nên vô cùng chật chội. Tất cả yêu tướng tại Long Nguyên Sơn Mạch bị quét dọn không còn, tại ba ngày trước Đa Bảo Pháp Thần đưa ra thông tin, lần này tiến đánh nhân tộc yêu thú. Sẽ đi qua Long Nguyên Sơn Mạch này tiến vào nhân tộc lãnh địa, ngoài lần này có 12 vị yêu vương ra, theo sau bọn họ là mấy chục vạn yêu soái. Hàng trăm vạn yêu tướng, yêu binh càng là vô số kể, nhân tộc bọn họ đang đứng trước nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Muốn vượt qua đại kiếp nạn này, yêu cầu nhân tộc phải đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ chờ diệt tộc đi là vừa yêu thú. Trong tưởng tượng của bọn họ chỉ là mang đến vô tận giết chóc cùng là vô tận hủy diệt mỗi một lần thú triều qua đi. Nhân tộc lãnh địa không nơi này thì nơi khác bị san thành bình địa, vô số bình dân cấp thấp võ giả phải làm mồi cho yêu thú. Ngay cả ngày thường cao cao tại thượng, siêu phàm tiên sư hoặc là chân huyền lão tổ đều không may mắn tránh khỏi. Yêu thú tấn công nhân tộc lãnh địa năm nào cũng có, nhưng mà đại quy mô như lần này lại là trước đây chưa từng có. Chính miệng của Đại Tấn Pháp Thần Hằng Tâm Mạc sau khi trở về từ Pháp Thần Hội Nghị cũng đã nói. Lần này yêu thú thú triều đến đây là muốn tuyệt diệt nhân tộc, biến tất cả nhân tộc trở thành đồ ăn cho bọn nó, nếu không muốn chết. Tất cả mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực chống lại yêu thú đến cùng, cũng chính là từ đó trở đi. Toàn bộ nhân tộc địa vực, tất cả thế lực lớn nhỏ cường giả, đế quốc vương triều nhau nhau bỏ đi thù cũ, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mà đối đãi với cái kia sắp giáng lâm yêu thú thú triều, bọn họ tin tưởng Bát Đại Pháp Thần sẽ không bao giờ gạt bọn họ, Đại Tấn Đế Quốc. Hoàng cung, xúc sinh, nói cho ta biết ngươi là như thế nào đắc tội với vị luyện thần thành chi chủ kia. Hiện tại ngồi trên long ỷ không còn là Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế Hằng Trấn Thiên nữa, mà là Đại Tấn thủ hộ thần Hằng Tâm Mạc. Hắn ánh mắt sát khí tốc mục nhìn quỳ gối bên dưới Hằng Vũ Hiên nói, lão tổ tông minh giám, ta thật sự không biết luyện thần thành chi chủ là ai. Làm sao lại đi đắc tội với hắn được? Hằng Vũ Hiên dập đầu như băm tỏi nói, hắn thật sự là rất oan a. Hắn đêm nay tại trên giường đang cùng Nguyệt Nhi nói chuyện nhân sinh. Không hiểu biết thế nào bên ngoài lại có 12 vị chân huyền cảnh như lang như hổ xông vào. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã bị chộp đến nơi này, lão tổ minh giám, luyện thần thành chi chủ là một vị vô cùng thần bí và cường đại. Hiên Nhi chắc chắn là sẽ không có gặp qua hắn đâu, đứng bên dưới hoàng điện, Đại Tấn Đế Quốc một thân long bào khom người thi lễ nói. Nhìn bộ dạng này của hắn, ai còn nghĩ hắn là Đại Tấn Chí Tôn, chân huyền trung kỳ cường giả, hắn bây giờ trong lòng cũng như Hằng Vũ Hiên. Rất là nghi hoặc luyện thần thành chi chủ, cái tên này hắn có thể khẳng định ngoài hắn cùng 7 vị khác trưởng môn nhân tứ tinh thế lực còn có một chút hiểu biết ra. những người chân huyền cảnh bình thường là không thể nào biết được Hằng Vũ Hiên tuy là thiên phú có tốt một chút, nhưng cũng chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi, làm sao có thể biết được tuyệt mật cấp độ kia. Thời gian qua ngươi đã làm những gì, lập tức nói rõ ra cho ta. Không được giấu giếm, Hằng Tâm Mạc Như cũng biết được bên trong có điều không ổn. Nhưng mà hắn lại tin tưởng vào lời của Đa Bảo Pháp Thần Bảo Luân nói. Không thể nào vô cớ mà vị luyện thần thành chi chủ kia nhắc đến tên của Hằng Vũ Hiên cho được. Nhân tộc siêu phàm cảnh tuy là so với yêu tộc ít hơn rất nhiều, nhưng mà mấy chục vạn là chắc chắn phải có. Đừng nói những tứ tinh thế lực như bọn họ, tam tinh thế lực bên trong tồn kho cũng không phải số ít, chỉ là ngày thường không hiện thế mà thôi. Mấy chục vạn tên siêu phàm cảnh, cái vị luyện thần thành chi chủ kia không nhắc đến tên của ai, lại nhắm ngay cái tên Hằng Vũ Hiên mà nói. Không lẽ Hằng Vũ Hiên chính là đại năng chuyển thế, hoặc là kinh thế mỹ nữ, cái này đương nhiên là bị phủ định, vâng, lão tổ. Hằng Vũ Hiên không dám có nữa câu nói dối, run giọng đem tất cả những việc mà mình làm quan trọng trong khoảng thời gian qua đều nói đi ra. Quan hệ của hắn cùng Hằng Nguyệt Nhi cũng không có giữ lại. Thậm chí vì mượn hơi một ít đại thần trong triều hắn đã sử dụng một ít không sáng dọi thủ đoạn cũng nói đi ra. Quan hệ đến tu vi của mình hắn cũng không có bỏ sót, hắn biết việc hắn làm có thể qua mặt được một số người, thậm chí cả phụ hoàng của hắn. Nhưng mà trước mặt vị này lão tổ thì lại là không thể, chỉ cần dùng một ít tinh thần lực đi vào thức hải của hắn. Những chuyện hắn làm đều sẽ một hai hiện ra trong tầm mắt của vị tổ tông này, thay vì như vậy, nên thành thật công đạo thì tốt hơn. Không có ai có thể qua mặt được một vị pháp thần cảnh lão tổ, ngươi nói, tu vi của ngươi tiến bộ thần tốc là do những đan dược này. Cầm ba bình đan dược trong tay, Hằng Tâm Mạc Như đã biết được điểm mấu chốt của sự việc, tuy hắn không có mở nắp ra lấy đan dược xem xét. Nhưng thần thức chỉ cần xẹt qua, không có gì có thể giấu được pháp nhãn của hắn, hắn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối không phải là sản vật tại thiên hoang này, cũng không phải là từ động phủ tiền bối để lại. Đan dược tại thiên hoang này hắn biết rất rõ. Tài luyện đan xuất quỷ nhập thần đạt đến tứ giai bách dược pháp thần dược bạch cũng không thể nào luyện chế ra loại đan dược đạt đến thượng. Phẩm chất được cách chương.